ly hôn hiểu biết một chút, chương 178, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 178, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Cuộc sống của Khương Vô Thẩm Mộ và hai con gái quay về quỹ đạo bình thường, nhưng có người vẫn còn cố chịu đấm ăn xôi. Khương Lam cầm biên lai thu tiền viện phí của cơ sở chăm sóc cho mày. Cô ta biết nơi này rất đắt đỏ, nhưng không ngờ sự thật còn khó chấp nhận hơn cả tưởng tượng. Các người có tính sai không? Sao lại nhiều như vậy? Khương Lam ngập ngừng, nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích là thế này thưa cô, có lẽ cô đã quên tính những khoản phí thêm vào như phí người chăm sóc, vật tư tiêu hao, vân vân. Khương Lam phản bác, chẳng phải tôi đã nói tôi có thể tự chăm sóc không cần nhờ đến người nuôi của cơ sở các người rồi sao? Tiền người, chăm sóc lại là thế nào? Nhân viên công tác cười cười, thái độ phục vụ vẫn rất niềm nở, đúng là như vậy, cho nên phí người chăm sóc tôi nói là chỉ chi phí của cô và con trai cùng sinh hoạt với người bệnh trong cơ sở chăm sóc của chúng tôi. Khương Lam cảm thấy sắp tức điên rồi, nhưng dù cô ta có cãi lý thế nào đi nữa thì đối phương vẫn có thể quăng quả bóng ấy sang cho cô ta, còn không ngừng lặp đi lặp lại một kết luận chính là cô nên trả tiền. Khương Lam có tiền, cô ta cũng không túng quẫn như những gì kể lể với ông Khương. Nhưng có ai lại chê tiền mình quá nhiều đâu, cho nên khoản viện phí này, Khương Lam không muốn trả. Khương Lam không muốn trả, ông Khương cũng không muốn. Sau vô số lần Khương Lam ám chỉ cả mập mờ lẫn công khai, ông Khương vẫn lựa chọn giả ngu. Ông ta có tổng cộng hai người vợ, người trước sinh ly, người sau tử biệt, ông ta cũng có hai con gái. Một đứa không thích ông ta, một đứa càng thích tiền của ông. Khương Thịnh Nguyên già rồi. Nếu vẫn còn trẻ, vì đứa con gái nhỏ yêu, nói không chừng chuyện gì ông ta cũng làm được. Nhưng bây giờ, ngày một già đi, cảm giác lực bất tòng tâm khiến ông ta không thể không suy xét cho bản thân. Ông phải chừa lại cho mình chút tiền qua sông. Ba, Khương Lam bên đây chỉ mới vừa cất tiếng. Ôi da, ông Khương bên kia đã đột nhiên đau đầu. Ngay sau đó, ông ta chở người chuẩn bị chợp mắt một lúc. Cứ dây dưa mãi, chi phí chỉ biết ngày một tăng. Trong lòng Khương Lam hiểu rất rõ cha đây là đang đọ kiên nhẫn với cô ta. Ai chịu không nổi sự lo lắng với con số không ngừng nhảy lên ấy trước thì sẽ phải bỏ tiền túi ra chặn lại. Khương Lam siết chặt nắm tay, gương mặt dữ tợn của cô ta, ông Khương, đang giả bộ ngủ nhìn không thấy nhưng lại khiến cậu nhóc 3 tuổi đang ngồi chơi gần đó phải hoảng sợ. Được cha giỏi lắm, cuối cùng Khương Lam chỉ để lại một câu ấy rồi xoay người bước ra ngoài. Nghe được tiếng sập cửa vang dội, ông Khương mới lặng lẽ mở mắt. Ông nhìn ra cửa, lại nhìn sang đứa cháu ngoại nước mắt lưng tròng đứng bên mép giường, cuối cùng thở dài thườn thượt lắc đầu. Khương Lam rốt cuộc chịu không nổi mà chuẩn bị móc tiền ư, sao có thể? Cô ta chỉ một mình ngồi trong sân mà bực bội thôi. Cô không sao chứ, tôi thấy sắc mặt cô không được tốt lắm, một giọng nói đột ngột vang lên khiến Khương Lam ngây ngẩn. Đứng sau cô ta là một phụ nữ xa lạ. Người nọ mặc áo blau trắng, khiến suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Khương Lam nói rằng đây là bác sĩ của cơ sở chăm sóc. À, không có, gì, tôi không sao, Khương Lam cười gượng, cô bác sĩ kia cũng không ngoài ý muốn, lập tức ngồi xuống ngay bên cạnh. Là đang buồn rầu vì chi phí ở chỗ này đúng không? Người nọ lên tiếng, Khương Lam im lặng, cô ta không muốn than thở trước mặt người ngoài. Nhưng người nọ vẫn như không thấy vẻ mặt xấu hổ của Khương Lam, cô ta đột nhiên cất lời như sực nhớ ra điều gì, à có phải cô còn người chị không? Những lúc thế này thì hai chị em nên cùng giúp đỡ nhau mới phải. Đúng vậy, loại chuyện này nên kéo thêm một người khác vào cùng mới đúng. Khương Lam tuy có hơi thấp thỏm nhưng lần trước đụng đến Khương Vô cũng chỉ bị chị ta cảnh cáo mấy câu, đâu có làm gì nữa. Biết đâu lần này cũng vậy thì sao? Khương Lam lại chuyển mưu đồ sang Khương Vô. Cô ta đích thân dẫn nhân viên cơ sở chăm sóc đến tận cửa hoa sách. Cô nàng, Tiểu Trần nhận ra Khương Lam, cho nên khi người này xuất hiện trước cửa hoa sách một lần nữa, cô thoáng thấy kinh ngạc. Vốn cô định ngăn Khương Lam lại ngay cửa, không muốn cô ta tự dưng gây thêm phiền toái cho luật sư Khương, nào ngờ Khương Lam thấy tiếp tân không cho mình lên, cũng không giúp gọi người xuống thì lập tức ngồi lì ngay tại đó, ồn ào gây náo loạn không thôi. Khương Lam cũng chỉ vờ làm rầm rộ, muốn dọa Khương Vô một chút mà thôi, cô ta vòi được tiền sẽ đi ngay. Nhưng cũng không biết là ai nhúng tay mà chuyện này lại nhanh chóng lên men với tốc độ khiến người ta không kịp chuẩn bị, ngay chưa hôm đó đã có truyền thông vào cuộc. Khương Lam luống cuống, cô ta sợ muốn chết, cô ta cùng lắm chỉ muốn biểu hiện cứng rắn một chút để Khương Vô giao ra chi phí cha nằm viện mấy hôm nay thôi, đâu có muốn xé ra bông bét như vậy. Cho nên, khi bị cánh nhà báo vây quanh, đèn flash cùng bút ghi âm chìa thẳng vào mặt Khương Lam hoàn toàn ngây dại. Hiểu lầm rồi, không nghiêm trọng như mấy người nói đâu, tôi chỉ là có chuyện muốn thương lượng với chị thôi. Khương Lam vội vàng giải thích, Nhưng cô y tá của cơ sở chăm sóc đi cùng lại không như vậy. Cô nàng lòng đầy căm phẫn mà đĩnh đạc nói với cánh truyền thông, ông cụ bị bệnh, đã nằm ở chỗ chúng tôi một thời gian, vẫn luôn là cô Khương này mang theo con trai ở lại chăm sóc. Mà thân là con gái lớn của ông cụ, còn là luật sư nổi danh ở Hoa Sách, cô ta lại chỉ xuất hiện đúng một lần, chi phí một đồng cũng không trả. Mọi người nói xem như vậy mà coi được sao? Các phóng viên thích nhất là người biết tình huống mà còn chịu nói như vậy, vì thế ào ào vây quanh cô y tá mà moi tin. Không phải, từ từ các người nghe tôi. Nói đã, mọi người tiến lên bao vây cô y tá, Khương Lam đương nhiên bị đẩy qua một bên. Lần này cô ta rốt cuộc cũng biết được cái gì gọi là leo lên lưng cọp khó xuống. Chuyện càng bôi càng lớn, cuối cùng còn đưa cả lên mạng. Chỉ tiếc dù được đông đảo người chú ý nhưng đương sự trong câu chuyện là luật sư Khương vẫn không lộ mặt, càng không giải thích một câu gì. Lòng dạ cô luật sư Khương này cũng thật độc ác, không ít người đều nghĩ như vậy, nhưng cũng có rất nhiều thân chủ cũ cùng những người bình thường có tiếp xúc với Khương Vô đứng ra lên tiếng bênh vực cô bằng nhiều phương thức. Bọn họ đều cho rằng Khương Vô không phải người vô tình, trong chuyện này nhất định vẫn còn uẩn khúc gì đó. Hai bên nào cũng cho là mình đúng, sức mạnh ngang nhau, mà đằng sau hình như còn có một thế lực bí ẩn không ngừng đẩy tay. Dẫn dắt cho sự kiện này, các phóng viên rõ là thích tình huống như vậy nhất. Đối với bọn họ mà nói thì chỉ cần có thể nắm giữ được chân tướng sự việc, có thể kéo tơ lột kén giải được bài toán khó thì đó tuyệt đối chính là cơ hội tốt để một phóng viên vô danh tiểu tốt một trận chiến thành danh. Vì thế, rất nhiều người bắt đầu tận sức chạy theo sự kiện lần này. Bọn họ tìm được cơ sở chăm sóc nơi cha Khương Vô đang ở tạm, gặp mặt bác sĩ điều trị, tìm được hồ sơ bệnh án cùng kết quả kiểm tra của ông ta, thậm chí còn có người lấy được video theo dõi lần duy nhất Khương Vô đến thăm. Sau đó tất cả mọi người không còn gì để nói. Không có luật sư vô tình, không có tình tiết bi kịch cụ ông bệnh nặng bị con gái vứt bỏ gì hết. Cha của luật sư Khương vốn chẳng có bệnh gì, ông ta vô cùng khỏe mạnh. Thảo nào bao nhiêu bệnh viện lớn ở thành phố Kinh Nguyên lại không đi mà một hai phải nằm tại một cơ sở chăm sóc tư nhân. Đối với những kẻ không có bệnh nhưng nhất định muốn nằm viện, chỗ chữa bệnh cứu người đàng hoàng của người ta có thể để giường cho mấy người được sao? Một già một trẻ không đau không ốm từ tỉnh ngoài chạy đến thành phố Kinh Nguyên nằm viện, còn là cơ sở chăm sóc tư nhân, chi phí rất đắt đỏ. Đó là vì sao? Có phóng viên điều tra theo hướng ấy, kết quả biết được đầu đuôi mọi chuyện một cách vô cùng thuận lợi. Thì ra cha mẹ luật sư Khương đã sớm ly hôn từ khi cô còn nhỏ tuổi. Mẹ đi xa, cha lại chẳng hề quan tâm, ngay cả tiền cấp dưỡng cũng không có. Vị luật sư Khương này là được bà ngoại nuôi lớn, cuộc sống dù không thể xem như giàu có nhưng từ nhỏ thành tích lẫn đạo đức của cô đều đứng hàng đầu, thi đậu đại học A, cuối cùng còn làm việc tại một trong những văn phòng luật sư lớn nhất thành phố Kinh Nguyên. Sở luật Hoa Sách, trở thành luật sư tài ba khi tuổi đời còn rất trẻ. Cô không bị gia đình vốn có ảnh hưởng mà còn bằng vào nỗ lực cá nhân, trở thành một con người vô cùng ưu tú. Mà người cha từng vứt bỏ vị luật sư Khương này thì sao? Ở thời đại coi trọng tác phong đạo đức như vậy mà ông ta còn dám ngoại tình. Lúc ly hôn thì con gái nhỏ của ông ta, cũng chính là người tên Khương Lam đến Hoa Sách làm ầm ĩ khi trước đã sinh ra được 3 năm. Bây giờ, một nhà già trẻ ba đời này lại dắt díu nhau chạy đến thành phố Kinh Nguyên. Bọn họ tới làm gì? Tới đòi tiền, ông già thì già bệnh, không vào bệnh viện không được liền chạy đến cơ sở chăm sóc tư nhân ăn vạ không chịu đi. Cô con gái, thì 5 lần 7 lượt chạy đến Hoa Sách gây phiền toái cho luật sư Khương. Theo tiếp tân Trần SS tiết lộ thì Khương Lam không chỉ đến đòi tiền mà còn có ý đồ uy hiếp luật sư Khương, muốn dùng dư luận ép luật sư Khương phải thỏa hiệp. Nhân viên công tác của cơ sở chăm sóc biết chuyện còn kể cho phóng viên nghe một số chi tiết trong chuyến đến thăm của luật sư Khương lần ấy. Nói là luật sư Khương người ta vì biết ông cụ vốn không có bệnh nên mới không nán lại mà trực tiếp đi ngay, trước khi đi còn hứa hẹn rằng chờ đến khi đối phương thật sự cần thì có thể đến tìm mình. Người nhân viên này nói mới đầu không biết hút mắc trong gia đình họ còn cảm thấy luật sư Khương đi vội có chút vô tình. Bây giờ nhìn lại, vị luật sư Khương này cũng thật tận tình tận nghĩa rồi, còn hứa nếu sau này đối phương có cần sẽ không mặc kệ. Phải biết rằng năm xưa ông ta thậm chí còn không hoàn thành nghĩa vụ nuôi nấng đâu. Cuối cùng, phóng viên hỏi, vậy vì sao ông cụ này còn ở lại lâu như vậy? Dạo gần đây còn đến tìm luật sư Khương, là bệnh tình có chuyển biến gì sao? Nhân viên công tác khinh thường nói, làm gì có, các chỉ số xét nghiệm đều bình thường. Vẫn không chịu đi là bởi vì cả ông ta lẫn con gái nhỏ đều không muốn giao tiền. Lần này lại đến tìm luật sư Khương, tôi nghĩ hẳn cũng vì nguyên nhân đó. Đòi tiền không được còn muốn khổ chủ bao luôn chi phí đi lại và giả bệnh của mấy người sao? thật cho rằng người ta là bánh bao tùy ý mấy người muốn nắn kiểu gì thì nắn chắc. Cuối cùng, các nhà truyền thông đều sôi nổi đăng một tin dài thật dài như vậy. Trong đó, có một bài báo với tít dài nhất cũng bắt mắt nhất. Thiếu nữ bị vứt bỏ sau bao, nhiều năm vượt khó học tập thành tài, người thân lại tới cửa ăn vạ đòi tiền chữa bệnh, tiền cấp dưỡng. Luật sư Khương ngồi dưới hiên nhà mình, cầm máy tính bảng trong tay, bắt đầu đọc một tin trên mục thời sự. Thẩm Mộ đang quét lá cây gần đó, còn lẩm nhẩm ca hát như không hề nghe được lời Khương Vô nói. Giả Nai, này thì giả Nai, thấy Thẩm Mộ cố ý không đáp lời, Khương Vô cất bước đến gần, giật lấy chiếc chổi trên tay chị. Nói, có phải chuyện tốt chị làm không? Thẩm Mộ sờ sờ mũi, chuyện tốt á, em nói chuyện nào cơ? Khương Vô ngẩng đầu, vươn ngón trỏ chọt chọt mặt Thẩm Mộ. Thấy luật sư Khương người ta đã nhìn thấu, Thẩm Mộ cũng không cần phải giấu giếm nữa. Cô phủi phủi bụi trên người, trên tay, rồi thoải mái thừa nhận, phải, Khương Lam là chị cho người dụ đến chỗ em. Phóng viên cùng cánh nhà, báo sau đó cũng là chị sắp xếp, nhưng chị không thấy mình làm sai. Khương Vô cười nhẹ, phẩy phẩy mũi Thẩm Mộ cũng không ai nói chị làm sai. Trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không đến quấy rầy em nữa. Thẩm Mộ ôm người vào lòng, dịu giọng nói. Khương Vô nhẹ nhàng vỗ vỗ vai đối phương, em biết tình yêu. Cảm ơn chị, ông Khương và Khương Lam đúng là không thể quấy rầy Khương Vô nữa. Sau khi mưu tính ban đầu của họ bị cánh nhà báo vạch trần, hai người bị truyền thông tìm đến không ngừng, rốt cuộc không cách nào tiếp tục nán lại thành phố Kinh Nguyên mà chỉ có thể ủ rũ chạy đi. Nhưng mà bây giờ bọn họ vẫn chưa biết khi về đến quê nhà, sẽ có càng nhiều ánh mắt coi thường, khinh miệt đang chờ đợi. Gieo nhân nào gặt quả nấy, nhưng tất cả những điều đó đã không còn liên quan gì đến Khương Vô và Thẩm Mộ nữa. Lại một năm nữa sắp kết thúc, năm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Khương Vô cùng Thẩm Mộ từ thế giới hai người biến thành một nhà bốn người. Các cô càng ngọt ngào, càng ân ái, cũng càng hiểu nhau hơn. Khương Vô nghĩ trước kia đều là Thẩm Mộ sắp xếp kế hoạch chuẩn bị bất ngờ, mang cô đi đến rất nhiều nơi khác nhau trên thế giới, dùng những hôn lễ theo phong cách đa dạng đền bù lại tiếc nuối của cô, tuyên bố tình yêu dành cho cô. Lần này hẳn nên đến lượt cô cho Thẩm Mộ một bất ngờ. Nghĩ vậy, Khương Vô lập tức lên kế hoạch, cô thích biển, nhưng Thẩm Mộ thích núi, chị thích tất cả những chuyện có tính khiêu chiến và chinh phục. Giờ Mòn thì sao nhỉ, Khương Vô lẩm bẩm, nơi đó có lịch sử lâu đời, còn có hẻm núi nổi tiếng. Nếu có thể ngồi cáp treo đi qua đó, vậy thật sự sẽ là cảnh sắc độc nhất vô nhị. Mẹ, bé, ngoan của Khương Vô đột nhiên xuất hiện, em đẩy cửa phòng sách chạy ù đến bổ nhào vào lòng Khương Vô. Một bé đã xuất hiện, vậy bé kia đương nhiên cũng không xa. Thẩm Sán bước vào sau em gái, còn cẩn thận khép cửa lại. Mẹ Thẩm ngủ rồi, Thẩm Sán mang đến một tin tức quan trọng. Thẩm Huyên lại ôm cánh tay Khương Vô cười nói, mẹ, mẹ quyết định được chưa? Nhà mình sẽ đi đâu chơi? Khương Vô ngoắc hai đứa nhỏ lại cùng xem, chính là nơi này. Wow, đẹp quá nha, tên này đọc thế nào? Bé ngoan chỉ vào màn hình máy tính của Khương Vô. Giờ Mòn, Khương Vô cười nói, đến đó con và chị sẽ mặc váy thật đẹp, mang vòng hoa, làm hoa đồng cho hai mẹ. Hoa đồng là cái gì? Thẩm Huyên hiếu kỳ hỏi, là cô bé bán hoa sao? Khương Vô xoa xoa mặt Thẩm Huyên, lại xoa xoa mặt Thẩm Sán, dịu dàng nói, hoa đồng là tiểu thiên sứ mang theo. Lời chúc phúc của Thượng Đế đến bên hai mẹ, vậy con thích làm hoa đồng. Thẩm Huyên quá hưng phấn, Khương Vô lại nhìn về phía Thẩm Sán đứng bên cạnh còn Sán Sán. Thẩm Sán nhìn Khương Vô, lại nhìn khung cảnh Giờ Mòn mây trôi lượn lờ tựa tiên cảnh trên màn hình máy tính, cuối cùng nhẹ gật đầu đáp, vâng, con cũng thích. Cả phòng ấm áp, ngoài cửa Thẩm Mộ đang dựng lỗ tai hòng nghe được động tĩnh bên trong. Ba người này gần đây cứ thần thần bí bí, hỏi không ai nói. Ngay cả nha đầu Thẩm Sán này cũng làm phản, thận trọng vô cùng. Nếu không phải vừa rồi cô giả bộ ngủ thì giờ cũng không có được cơ hội nghe lén tốt như vậy. Để tránh kinh động đến ba bảo bối bên trong, Thẩm Mộ ngay cả dép cũng không mang, còn chân trần đây này, cô dễ dàng sao? Giờ Mòn, có phải vừa nói Giờ Mòn không nhỉ? Thẩm Mộ lầm bầm, đúng lúc này, bên trong lại có động tĩnh. Thẩm Mộ giật nảy mình, vội nhón chân té khỏi cửa phòng sách chạy như bay về lại phòng ngủ. Nằm lên giường, những từ ngữ vừa rồi ngẫu nhiên nghe được cứ quanh quẩn trong đầu cô. Giờ Mòn, hoa đồng, Khương Vô muốn làm gì Thẩm Mộ đã đoán được, những ngày trước khi khởi hành sợ là sẽ rất khó khăn. Luật sư Khương phải vờ như không có chuyện gì, không kế hoạch chi hết. Thẩm Mộ cũng phải làm bộ gì cũng không biết, hoàn toàn bị người ta che mắt. Quá khó, thật sự quá khó, vẫn là mau mau sắp xếp thời gian đi thôi, lại một lần du lịch, lại một hôn lễ lãng mạn. Thẩm Mộ hạnh phúc lăn một vòng trên giường, cô thật sự quá mức chờ mong, Luật sư Khương gần đây cảm thấy kỳ quái, rất kỳ quái. Thẩm Mộ như đột nhiên bị Cupid bắn trúng vô số mũi tên, dạo này quấn cô đến kinh người. Sáng đưa tối, đón trước kia buổi trưa là Mạnh ai nấy ở, hiện giờ Thẩm Tổng thật sự không chê phiền toái, mỗi ngày lái xe chạy đến hỏi han ân cần đủ kiểu. Không bình thường, chuyện này thật sự không bình thường. Mặt trời vừa khuất dạng, Thẩm Tổng lại đúng giờ xuất hiện. Cô tùy ý đắp hở áo khoác trên vai tựa vào cửa văn phòng của luật sư Khương với tư thế hết sức quyến rũ. Cô Khương yêu dấu, cô nên tan làm rồi. Khương Vũ thấy Thẩm Mộ như vậy thì giờ khóc giờ cười, em phải nói với Tiểu Trần lần sau chặn chị ngoài cửa mới được. Chị như vậy ảnh hưởng đến hình tượng nghiêm túc công chính của Hoa Sách bọn em. Thẩm Mộ cũng không ngại lời trêu của vợ, sát lại ôm người cho một cái hôn, đi thôi, mình đi đón con. Hai người vừa nói vừa cười đi xuống lầu tạm biệt cô nàng Tiểu Trần rồi bước chân ra cửa Hoa Sách. Lúc này, có, một bóng dáng đã lâu không gặp đứng cách đó không xa, đang từ từ đi tới. Khương Vũ chạm mắt với người kia, không khỏi dừng bước. Là Lâm Lan, cô trưởng thành, vóc dáng trở nên cao gầy tuy hơi ngăm đen nhưng sắc mặt hồng hào, trông rất có tinh thần, khi cười rộ lên vẫn là mặt trời bé con khi trước. Lâm Lan nhìn đến Khương Vũ thì thoáng thất thần, muốn đến gần lại sợ hãi. Cô cảm thấy căng thẳng, lúc trước là cô lựa chọn từ bỏ, cô sợ mình đã sớm mất đi tư cách đến gần luật sư Khương. Lúc này, một chàng trai cao lớn bước đến bên cạnh Lâm Lan. Anh ta cười trông có vẻ chất phác nhưng ai cũng có thể nhìn ra tình yêu cùng sự quý trọng trong mắt người này khi nhìn về phía Lâm Lan. Lâm Lan, không giới thiệu cho chị sao? Là Khương Vũ mở lời trước, cô cười, vẻ mặt hiền hòa. Luật sư Khương còn muốn nói chuyện với cô. Chị còn, nhớ rõ cô, mắt Lâm Lan lệ nóng doanh tròng, vừa khóc vừa cười nói với Khương Vũ, luật sư Khương, đây. Đây là chồng em, bây giờ em sống rất tốt. Chàng trai kia có phần ngượng ngùng, không ngừng xoa xoa tay, mất cả buổi mới chuẩn bị tốt để bắt tay Khương Vũ. Chào hỏi chồng Lâm Lan xong, Khương Vũ lại quay đầu nhìn về phía cô bé đã lâu không gặp này. Cô từng thất vọng với lựa chọn của Lâm Lan, nhưng bây giờ, biết em sống tốt, biết em gặp được người yêu thương mình, vậy là đủ. Em rời khỏi cái nhà kia, đi theo ảnh. Em ngoại trừ trồng hoa thì không biết làm gì khác nên ảnh cùng em mở một cửa hàng bán hoa. Lo được cho bản thân, em còn có thể chăm sóc em trai, em gái. Em, nói đến đây, Lâm Lan dè dặt lấy ra một gốc cây non, mắt mong mỏi nhìn về phía Khương Vũ. Luật sư Khương, em có thể đưa chị một chậu hoa nữa không? Khương Vũ nhận, lấy, đương nhiên, nói đoạn cô thè lưỡi. Có điều em phải nói thật tỉ mỉ với chị nên chăm thế nào? Em biết đấy chị, nói đến tay nghề trồng hoa của bản thân, Khương Vũ ngượng ngùng cười khan mấy tiếng. Lâm Lan đứng trong ánh chiều tà hoàng hôn, vẫn luôn cười cũng luôn rơi lệ. Cô nắm tay Khương Vũ cất lời với sự thành khẩn, luật sư Khương, cuộc sống chị từng nói, em nằm mơ cũng muốn. Xin lỗi chị, em làm chị thất vọng rồi, nhưng rất cảm ơn chị vì đã cho em cơ hội được lựa chọn. Thật sự cảm ơn chị, nước mắt của Lâm Lan khiến Khương Vũ cũng rất thổn thức. Tiễn Lâm Lan cùng chồng ôm nhau rời đi, Khương Vũ vẫn đứng lặng yên. Nghĩ gì vậy em, Thẩm Mộ vòng ôm eo Khương Vũ từ phía sau, nhìn chậu cây non nho nhỏ trong tay, Khương Vũ khẽ thở dài, đây hẳn cũng xem như trong cái rủi có cái may. Thẩm Mộ dán bên tai, Khương Vũ, dịu giọng nói, bọn họ đã gặp được hạnh phúc tựa như chúng ta vậy. Người này luôn biết phải an ủi mình thế nào, Khương Vũ chỉ cảm thấy tâm mình trở nên an ổn, kiên định. Có điều, Thẩm Mộ lại lên tiếng, ấy. Sao lại còn có điều gì nữa? Khương Vũ nghiêng người nhìn sang, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc. Em có thấy động tác vô ý của em mới rồi hơi phạm quy không? Thẩm Mộ nghiêm mặt nói. À, cái nào? Khương Vũ hỏi, Thẩm Mộ cười ma mãnh, chị phải túm lấy cái đầu lưỡi không an phận vừa vươn ra của em mới được. Nói xong, ngay giữa góc đường người xe tấp nập Thẩm Mộ thâm tình ôm hôn Khương Vũ. Chọn đời chọn kiếp các cô sẽ vĩnh viễn thuộc về nhau. Hai người còn có cả cuộc sống tươi đẹp phía trước. Tác giả, luật sư Khương và Thẩm Tổng phải tạm biệt mọi người rồi. Cảm ơn mọi người vì đã làm bạn suốt thời gian qua. Đương nhiên, cũng phải cảm ơn tất cả các bạn đọc đã bao dung cho tác giả nữa. Đó, tâm trạng muốn vì Phương Nguyên tiểu tỷ tỷ mà gửi lưỡi dao cho tác giả của mọi người, tôi hiểu hết. Thế giới này có rất nhiều chỗ không được tốt đẹp, có rất nhiều lựa chọn bất đắc dĩ, có rất nhiều những trái tim chết lặng. Nhưng nó cũng có tình cảm động lòng người, có phong cảnh tươi đẹp, có người đáng để chờ đợi và bảo hộ. Luật sư Khương và Thẩm Tổng đã có được tất cả chúc phúc các cục cưng cũng sẽ có được. Cho dù sự đời bất công, chúng ta cũng phải sống thành kiểu mình mong muốn. Câu chuyện của luật sư Khương và Thẩm Tổng sẽ tiếp tục ở thế giới trong văn, mà tiếp theo tôi sẽ kể cho mọi người nghe chuyện về Tô Tiểu Thất và Tiết Đồng Lão Sư. quyển mới, hành tẩu giang hồ toàn dựa lãng. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Dù ba, dù tương đương, mặt khác các cục cưng muốn có phiên ngoại của Phương Nguyên tiểu thì tôi đã có chút suy nghĩ rồi, có điều chắc sẽ để trong phiên ngoại chuyện mới. Dù sao người và chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Phương Nguyên chính là Paradise. Cuối cùng cảm ơn mọi người một lần nữa. Yêu các bạn, bắn tim, chuyện của Tô Tiểu Thất và Tiết Đồng Tên là ngươi tiểu cục cưng. Tòi có nói qua rồi ấy, tên ở trên là tạm thời, sau tác giả đổi rồi. Phần về Phương Nguyên tôi cũng edit luôn sòi đỏ, không biết còn khúc nào trong chuyện nữa không vì tôi chỉ đọc đoạn cuối thôi. Chương này dài ghê, còn một chương phiên ngoại, cũng dài, nữa nha quý gì, chắc mai tại gì hôm nay tôi hơi đuối. Cách chương.